xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 5, 2, Fallen Down 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng trạng thái ẩn hiệu ứng. Ẩn, unknown existence, the being of Kaga, thiên chức không tồn tại những chỉ số có thể đo. Tồn tại thông tin không thể xác định, bắt đầu quá trình tái sinh chỉ số, kết quả thất bại. Hozie nghe lời tôi lập tức chạy tới đoàn học sinh giúp Simon mở lối thoát. Bọn học sinh thấy Hozie quay lại thì mặt mũi rạng rỡ lên rồi cũng xông lên giúp Simon và Hozie càn quét lũ người xương. Tôi bắt đầu giải thích kế hoạch của mình cho Mel, San và Homura. San, họ hiểu ý tôi nên cả hai gật đầu, đồng ý tôi nhận lấy tấm khiên chắn của Homura. San và thanh kiếm ngắn của Mel. San, thời gian không còn nhiều. Rực sáng lên, phượng hoàng lửa. Lan tỏa đi tia chớp phẫn nộ. Cả Homura và Mel tung ra kỹ năng, những tia sét của Mel. San chạy dọc mặt đất xung quanh lũ xương khô kéo theo những cột lửa của Homura. San thiêu rụi bọn chúng, mở ra một con đường tới chỗ. Rồng, vừa xuất hiện, tôi phóng nhanh về phía trước nhưng vẫn hét lớn ra hiệu cho Hiki. Hiki, tập trung vài pháp sư trị liệu hồi lại ma lực cho Mel. San và Homura, San, nhắc Simon và Hozie tiết kiệm ma lực nữa. Hiki gật đầu và nhanh chóng làm theo. Tôi an tâm tiến lên. Lúc này tôi không để ý tới chỉ số của mình, vừa mở bảng trạng thái ra là tôi ngắm thẳng vào vùng kỹ năng. Kỹ năng, ẩn, order, bậc đầu, hiện, chỉ số hóa thông tin mục tiêu. Hiện, công kích bất ngờ, hiện, con mồi, không rõ order là kỹ năng như thế nào, nhưng nhìn qua thì tôi chỉ thấy có hai kỹ năng có tác dụng trong kế hoạch này và cũng là kỹ năng hợp lý nhất với kế hoạch. Con mồi, tôi tiếp cận phía sau con rồng rồi hét lớn. Kỹ năng này thực chất chỉ tạo ra một ảo khí khiến quái vật cấp thấp nghĩ tôi có sức mạnh áp đảo và chúng là con mồi, còn với quái vật cao cấp thì ảo khí tạo ra mùi thức ăn đặc trưng của chúng khiến chúng lao tới tôi, trường hợp này thì tôi là con mồi, nhìn qua con rồng là biết nó là hàng quái cao cấp rồi. Và như tôi dự đoán, cái đầu bọc thép ấy hướng về phía tôi rồi lập tức lao tới. Nó nhanh hơn tôi dự đoán, chẳng tới một phút để nó bám sát lưng tôi. Gay gâu thật, đã vậy thì công kích bất ngờ, tôi nói thầm kỹ năng để tránh mất hơi khi đang chạy. Kỹ năng này dùng để chiến đấu, nó gia tăng thể lực cho người sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn nhưng thứ tôi muốn lợi dụng ở đây là việc tốc độ được gia tăng. Nó là rồng đấy, đánh đấm gì với hàng thú huyền thoại này. Mục tiêu của tôi là đưa nó ra xa khu vực của bọn học sinh và câu giờ cho chúng mở đường thoát. Và đó cũng là bước đầu của kế hoạch. TH thông rồi, chúng ta mở được đường rồi. Roku hét lên báo cáo việc đường hầm đã được dọn sạch. Mel, San và Homura, San một lần nữa gồng mình lên, vực dậy đi hỡi những tia sáng len lỏi dưới địa ngục M6. Simon hét lớn để tôi hiểu kế hoạch đã gần thành công và đang tới bước cuối cùng. Tôi bắt đầu quay ngược lại về hướng bọn học sinh rồi cắm đầu chạy. Kỹ năng, công kích bất ngờ, cũng hết tác dụng, tôi từ đầu vốn đã có ma lực ít tới nỗi bảng trạng thái hiện là không nên có dùng xong hai kỹ năng thì 100. Cạn sạch ma lực nên giờ tôi chỉ chạy với tốc độ bình thường của mình. Sau khi Simon hét lớn câu niệm chú vừa rồi thì mặt đất quanh con rồng đột ngột lún xuống, kèm theo là những sợi xích bọc trong ánh sáng vắt chéo cơ thể nó. Mel, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San và Homura dồn ma lực vào thanh kiếm của họ, miệng lẩm bẩm gì đó. Tất sát, cuồng phong, tất sát, hỏa long, cả hai cùng hét lên oai hùng, Mel. San chém ra một cơn lốc khổng lồ, khiến nó xới tung nền đất tầng 20. Homura thì phóng ra một dải lửa cuốn tới như một con rồng. Hai kỹ năng hòa vào nhau chẳng mấy chốc đã tạo thành một cột lửa đỏ rực lao thẳng vào con. Rồng, đang bị xích chặt phía sau tôi. Kế hoạch xem ra đại thành công rồi, tôi mừng rỡ và tiếp tục chạy. Ban cho ta sức mạnh của thánh kiếm. Excalibur, giọng Hozie vang lên kèm theo là một cột sáng hình thanh kiếm xuất hiện ngay phía trên con rồng, luồng sáng lập tức cắm xuống. Khoan, tôi không nhớ trong kế hoạch có phần này, mà tuyệt kỹ này chắc chắn chỉ có một tên duy nhất có thôi. Hozie, em làm cái gì thế? Ra nốt đòn kết liễu nó. Tên nhóc này, Excalibur là một kỹ năng áp đảo với quỷ tộc, nó có sát thương mạnh mẽ nhưng với cấp độ bây giờ của em thì không đủ khiến con rồng đó gục đâu. Tưởng thoát mười mươi rồi thì lại bị, anh hùng, không biết lượng sức đòi gánh tim thế này, nhờ đòn Excalibur vừa rồi mà toàn bộ ma xích của Simon lẫn cột lửa của hai ông chú bị thổi bay sạch. Con rồng lại được thoát ra, Ni, Sama, Simon bắt đầu niệm hàng chục phép cùng lúc chúng bắn vào phía con rồng một cách mãnh liệt. Tôi không thèm ngoảnh lại và vẫn lấy sức chạy, mấy đứa, ma dùng ma pháp giữ chân con rồng lại, Theo lời Mel, San, cả bọn học sinh niệm đủ các phép khác nhau rồi bắn vào con rồng. Tôi vẫn cắm đầu chạy, má ơi, nhìn lại thì rốt cuộc tôi đã chạy bao xa và cái tầng này rộng bao nhiêu vậy? Rắc rắc ca ca ca, mặt đất đang sụp xuống, không, là tầng 20 đang sụp xuống. Phải nhảy thôi, tôi lao đi với đà đang có và phóng người lên. Bùm mưm, một quả cầu gió tím xoay rách không khí bất ngờ lao vào tôi. Từng ngọn gió sắc như đao kiếm chém liên tục vào người tôi, đồng thời hất tôi về phía sau. Yêu, sinh khí, một, quá trình tái sinh chỉ số bắt đầu. Kết quả thất bại. Quá trình đào thải tồn tại không xác định. Kết quả thất bại. Sinh khí không, những âm thanh kỳ lạ vừa vang trong đầu tôi khi tôi bắt đầu rơi xuống. Mà kể, tôi giờ chỉ thấy một lỗ sáng đang nhỏ lại dần cùng những tảng đá đang rơi xuống ở xung quanh. Tôi đoán mình sắp chết rồi, yếu sẵn rồi. Chết tiệt, ai sẽ chăm sóc cho Simon và bảo vệ nó bây giờ? Tôi chưa hoàn thành nghĩa vụ cơ mà. Hiệu ứng un, readable mất tác dụng, xác nhận tồn tại không xác định đang can thiệp. Kết quả thành công. Xác nhận tình trạng hiện tại của chủ thể, cập nhật. Đã chết, bảng trạng thái updated tên, Kaga Hisora, giới tính, nam tuổi, 17, cấp độ thiên chức, overpower siscon, sức mạnh un. Counterable sinh khí, sức khỏe, 100. Kháng, un, counterable ma lực, không kháng ma thuật, kháng 100. Kỹ năng, order, bậc đầu, chỉ số hóa thông tin mục tiêu, công kích bất ngờ, con mồi, ni, sama, cách chương.